xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay đầu tiên của Vương Gia Ăn Chơi Trác Táng Nhất Sùng Thê. Cảnh quay này chủ yếu kể về câu chuyện của quận chúa Gia Ninh được sùng ái từ nhỏ. Lần đầu tiên đi theo cha mẹ từ phía Bắc Tân Cương trở về kinh thành, khi gặp phải Vương Gia Ăn Chơi Trác Táng, Thẩm Mặc Hiên liền nhất kiến trung tình với hắn. Quận chúa Gia Ninh dũng cảm lớn mật thổ lộ tình cảm của mình với Thẩm Mặc Hiên, nhưng mà lại bị Thẩm Mặc Hiên cự tuyệt, còn bị hắn mắng mỏ là không có lòng tự trọng. Quận chúa Gia Ninh từ trước tới nay chưa từng chịu qua loại ủy khuất lớn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều có vô số người vây quanh nàng theo đuổi. Đây là lần đầu tiên nàng bị thất bại nên không khỏi đau lòng rơi nước mắt. Giờ phút này, Thẩm An An đóng vai quận chúa Gia Ninh và Chu Hồng Sinh đóng vai Vương Gia Ăn Chơi Trác Táng. Thẩm Mặc Hiên đã vào vị trí, máy quay liền hướng tới bọn họ. Thẩm An An phải diễn cảnh thổ lộ tình cảm với Chu Hồng Sinh. Thẩm An An nhìn Chu Hồng Sinh, trong đôi mắt long lanh mang theo một tia vui mừng. Mi mắt cô cong cong, trên khuôn mặt non nớt lộ ra nụ cười còn xinh đẹp hơn cả hoa đang nở rộ. Khóe miệng cô cong lên tạo nên hai cái má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói ngọt ngào giống như mật ong vang lên. Thẩm Mặc Hiên, ta thích chàng. Chàng là người mà ta nhất kiến trung tình. Ta có thể chắc chắn, trên thế giới này không có người nào khác có thể khiến trái tim của ta đập nhanh như chàng. Chu Hồng Sinh nhíu mày lại nhìn Thẩm An An. Hắn không thích nàng. Người hắn thích là người con gái khác. Thẩm An An cũng không khác gì những người phụ nữ quân lấy hắn. Trên khuôn mặt anh tuấn xoáy khí của hắn hiện lên một tia chán ghét. Quận chúa Gia Ninh từ nhỏ đã sống trong sự hạnh phúc nên không hiểu được biểu cảm kia của hắn là có ý gì. Hoặc cũng có lẽ là nàng hiểu. Nhưng mà nàng đã quá thích Thẩm Mặc Hiên nên cố tình không để ý đến. Trong lòng nàng một chút cũng không muốn buông bỏ. Nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý thích Thẩm Mặc Hiên mà thôi. Thẩm Mặc Hiên, Thẩm An An ngọt ngào gọi tên hắn, một mặt tươi cười nói. Ta thích chàng. Hẳn là chàng cũng thích ta phải không? Ta tặng cái túi thơm này cho chàng đấy. Cái túi thơm kia là do nàng tự tay làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Tay nàng còn vì nó mà bị kim đâm mấy cái, chảy không ít máu, vô cùng đau. Nhưng mà khi nàng nghĩ đến việc tặng cho Thẩm Mặc Hiên một lễ vật gì đó, nàng lại không cảm thấy đau nữa, ngược lại còn rất vui mừng, tràn đầy tình yêu đối với Thẩm Mặc Hiên. Đáng tiếc là Thẩm Mặc Hiên cũng không hiếm lạ gì đối với túi thơm nàng làm. Trong kinh thành luôn có rất nhiều nữ nhân tặng cho hắn những thứ này, nhưng trừ đồ của người kia tặng ra, những món đồ khác hắn đều không muốn nhận. Chu Hồng Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó, sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt hiện lên ngày càng rõ ràng hơn, giọng điệu nói chuyện của hắn cũng rất lạnh lùng, không giữ lại cho quận chúa Gia Ninh chút mặt mũi nào. Thân là một cô nương thì phải hiểu được thế nào là lòng tự tôn tự ái. Đừng có vừa nhìn thấy nam nhân liền lập tức thèm muốn không chịu được. Như vậy rất giống với những nữ nhân tàn hoa bại liễu không có lòng tự trọng. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt trào phúng. Lời nói của hắn không chút lưu tình. Giống như chiếc búa lớn hung hăng giáng một đòn cảnh cáo vào đầu quận chúa Gia Ninh khiến nàng bị đánh đến phát ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào quận chúa Gia Ninh lại phải chịu oan ức lớn như vậy? Từ nhỏ đến lớn người xung quanh nàng ai ai cũng theo đuổi nàng, cưng chiều nàng. Cũng chỉ có Thẩm Mặc Hiên nàng thích mới dám đối xử với nàng như vậy. Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Thẩm An An trong nháy mắt tràn ngập sương mù. Nước mắt trong suốt đảo quanh ở hốc mắt. Nhưng nàng lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Vừa ủy khuất lại vừa đau lòng mà nhìn Thẩm Mặc Hiên. Nàng ấp úng mở miệng nói. Ta không có lòng tự trọng. Chu Hồng Sinh nhìn bộ dáng lã chã trực khóc của Thẩm An An, như có một con dao hung hăng đâm vào lòng anh ta, khiến anh ta vô cùng đau lòng, không đành lòng nói ra lời cự tuyệt tổn thương với Thẩm An An trước mắt. Cát, đạo diễn Đường Kiến Nghiệp cau mày hô lên một tiếng, bật dậy từ trên ghế nói với Chu Hồng Sinh. Tiểu Chu, vừa rồi cậu sao thế? Cậu nên nói lời thoại của mình chứ, nhưng cậu làm gì vậy? Chu Hồng Sinh phục hồi lại tinh thần từ vai diễn. Vừa rồi anh ta bị cảm xúc của Thẩm An An làm cho ảnh hưởng, như thể chính bản thân anh cũng cảm thấy như vậy. Anh ta thật sự không đành lòng nói ra những lời nói tổn thương đối với cô, nên trong lúc nhất thời đứng sững ở đó. Rất xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi quên mất lời thoại. Chu Hồng Sinh vội vàng xin lỗi, thái độ rất đúng mực. Làm lại một lần nữa đi. Đường Kiến Nghiệp cũng không phải thật sự tức giận với Chu Hồng Sinh. Chu Hồng Sinh là nam chính số 1 do đích thân ông ta tuyển chọn. ông ta vẫn rất vừa lòng với thái độ của Chu Hồng Sinh. Chỉ là điều khiến Đường Kiến Nghiệp hoàn toàn không ngờ tới chính là cái người Thẩm An An mà ông ta cho rằng kỹ thuật diễn cơ bản gần như bằng không kia. Vậy mà kỹ thuật diễn còn tốt hơn so với nam chính số 1 Chu Hồng Sinh được đào tạo từ trường lớp chính quy. Toàn bộ quá trình diễn xuất của cô rất thuận lợi, biểu cảm của nhân vật luôn thể hiện rất đúng chỗ, thậm chí còn lấn át cả Chu Hồng Sinh người đầy kinh nghiệm. Lúc trước tốt xấu gì Chu Hồng Sinh cũng đã diễn qua mấy bộ phim, có 2 bộ diễn vai nam phụ, 2 bộ diễn vai nam chính số 2 và 1 bộ diễn vai nam chính số 1 nên có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng trước kia Thẩm An An ngay cả một bộ phim cũng chưa từng diễn qua. Từ lúc xuất đạo đến nay cô có một tác phẩm duy nhất, đó chính là quảng cáo trà sữa hương vị XXX. Trong quảng cáo lời thoại cô cũng đọc giống như người gỗ, căn bản là chẳng ra làm sao. Chẳng lẽ Thẩm An An âm thầm đi tìm người học diễn xuất? Đường Kiến Nghiệp nghĩ như thế, nhưng rất nhanh ông ta đã phủ nhận cái ý nghĩ này, bởi vì chỉ trong một tháng không ai có thể có kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc như vậy. Ông ta chưa từng thấy qua ai từ một người gỗ lập tức trở thành một người có kỹ thuật diễn tốt như vậy, trừ khi người kia là ảnh đế Hạ Vân Tường, trời sinh đã có kỹ thuật diễn rất tốt. Đường Kiến Nghiệp sinh ra nghi ngờ đối với Thẩm An An, theo bản năng nhìn Thẩm An An thêm vài lần, Thẩm An An cảm nhận được ánh mắt đánh giá của ông ta, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi sáng, khóe miệng cô cong lên cười với Đường Kiến Nghiệp. Đạo diễn Đường, biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào? Nếu có chỗ nào không đúng, ông nhất định phải nói ra với tôi nha, như vậy tôi mới có thể sửa lỗi và tiến bộ được. Thẩm An An bày ra một bộ dáng rất nghiêm túc, cần phải học hỏi nhiều hơn để tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Nghiệp bị cô làm cho nghẹn họng, trên mặt đã có chút sắp không nhịn nổi nữa. Cảnh quay cô vừa mới diễn kia rất giàu cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật được biểu đạt rất tốt, khiến ông ta căn bản là không tìm ra được bất kỳ lỗi gì. Mắt Thẩm An An nhìn Đường Kiến Nghiệp, thấy ông ta không nói lời nào, cô lập tức đoán được là ông ta không thể đưa ra ý kiến gì. Thật ra diễn xuất trong cảnh quay vừa rồi kia cô vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình, là cô cố ý khống chế kỹ năng của mình khi diễn xuất. Nhưng cho dù như vậy mà Chu Hồng Sinh vẫn bị kỹ thuật diễn của cô ngăn trở, đến mức ngay cả lời thoại cũng quên. Nếu như cô bộc lộ diễn hết kỹ năng diễn xuất mà cô đã trau dồi trong 10 năm, thì có lẽ toàn bộ đoàn làm phim này chẳng có người nào có thể tiếp nhận được cảnh quay của cô, tất cả đều sẽ bị cô treo lên vả mặt mất. Biểu hiện của cô vừa rồi rất tốt, về sau cứ tiếp tục nỗ lực là được. Đường Kiến Nghiệp khô khốc nói với Thẩm An An. Thẩm An An nghe vậy liền cười, bày ra bộ dáng thật sự rất tích cực nỗ lực, nói: cảm ơn đạo diễn, ông thật là tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong còn nắm tay ông ta một cái. Đường Kiến Nghiệp sau đó bắt đầu diễn lại cảnh quay đó lần nữa, nhưng Chu Hồng Sinh lại vẫn bị mắc kẹt ở khúc cự tuyệt Thẩm An An. Anh ta chỉ cần nhìn đến khuôn mặt lã chã trực khóc kia của Thẩm An An, trong lòng liền đau đớn mềm nhũn. Mặc dù lời nói nhẫn tâm cự tuyệt đã tới miệng rồi, nhưng anh ta vẫn không thốt lên được. Rất nhiều lần liên tiếp, cả người Chu Hồng Sinh đều trở nên mệt mỏi, trạng thái cũng càng ngày càng tệ. Cậu đóng phim cái kiểu gì vậy? Trạng thái đâu? Trạng thái của cậu đâu? Đường Kiến Nghiệp không khỏi có ý kiến với Chu Hồng Sinh, khuôn mặt trầm xuống dạy bảo anh ta vài câu, ném kịch bản lên ghế một cái, tức giận nói: nghỉ ngơi 5 phút lại quay tiếp. Trong lòng Chu Hồng Sinh rất khó chịu, cúi đầu xuống đi đến chỗ nghỉ ngơi. Anh Chu, Thẩm An An gọi Chu Hồng Sinh một tiếng, nhanh chóng tiến lên 2 bước đuổi theo anh ta. Thật ra theo tuổi thật mà nói, Thẩm An An còn lớn hơn Chu Hồng Sinh mấy tuổi, Chu Hồng Sinh hẳn là nên gọi cô một tiếng chị mới đúng, nhưng hiện tại Thẩm An An xuyên thành nữ phụ. Thẩm An An liền trở thành nhỏ tuổi hơn Chu Hồng Sinh, cũng chỉ có thể để anh ta chiếm chút tiện nghi, gọi anh ta một tiếng, anh. Chu Hồng Sinh dừng bước chân lại, mắt nhìn về phía Thẩm An An, hỏi cô có chuyện gì. Thẩm An An mím môi một cái, có lòng tốt giảng giải cho Chu Hồng Sinh cách diễn. Anh Chu, vừa rồi lúc anh diễn với tôi, đừng bị cảm xúc của tôi làm ảnh hưởng. Thật ra Thẩm Mặc Hiên chán ghét quận chúa Gia Ninh như vậy, chán ghét nàng dây dưa bám theo hắn thì hoàn toàn không cần phải nhìn nàng. Anh có thể trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, bày ra bộ dáng khinh thường căn bản không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, sau đó lại nói ra những lời thoại cự tuyệt đó. Đã từng có người nói với Thẩm An An, cô có một đôi mắt biết nói, có thể mê hoặc được lòng người. Khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô khi diễn xuất thì sẽ bị cảm xúc của cô làm ảnh hưởng theo. Những diễn viên lão làng có kỹ thuật diễn tốt có thể cùng nhau đua diễn xuất với cô rất sảng khoái. Nhưng nếu là diễn viên có kỹ thuật diễn kém thì rất dễ bị cô chèn ép, thậm chí là không thể phát huy được trình độ bình thường của mình. Chu Hồng Sinh bây giờ chính là thuộc loại tình huống thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời nói của Thẩm An An, Chu Hồng Sinh nửa tin nửa ngờ. Không gì có thể đảm bảo lời nói của Thẩm An An nhất định có tác dụng. Dù sao kỹ thuật diễn của Thẩm An An cũng như vậy rồi. Nhưng anh ta là người hiền lành, tính tình tốt. Thẩm An An đã có lòng tốt đưa ra ý kiến với anh ta. Anh ta cũng thản nhiên mà tiếp nhận thôi. Để lát nữa tôi thử một lần xem sao. Thẩm An An cười, một tiếng, nói một tiếng với anh ta. Cố lên nhé. Chu Hồng Sinh hơi mỉm cười, tâm tình cũng khá hơn nhiều so với vừa rồi. Thời gian 5 phút nghỉ ngơi rất nhanh đã kết thúc. Mỗi nhân viên công tác của đoàn làm phim đều vào vị trí của mình. Thẩm An An và Chu Hồng Sinh vào vị trí một lần nữa. Thẩm An An rất nhanh đã nhập tâm vào nhân vật, nói xong lời thoại của mình. Lúc này Chu Hồng Sinh dựa theo lời nói của Thẩm An An, quay đầu sang một hướng khác, bày ra bộ dáng không thèm liếc mắt nhìn Thẩm An An lấy một cái. Cuối cùng cũng thuận lợi nói ra lời cự tuyệt cô. Những cảnh quay sau đó cũng được hoàn thành xong một cách thuận lợi, thẳng đến khi đạo diễn hô một tiếng. Cát, tuyên bố cảnh quay này đã hoàn thành. Cảnh quay tiếp theo không có xuất diễn của Thẩm An An nên cô đi đến một bên nghỉ ngơi. Chu Hồng Sinh cất bước đi qua, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm An An. Trong tay anh ta cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, nói. Kết bạn với tôi đi, có thêm một người bạn cũng sẽ có thêm một con đường cho mình. Hơn nữa Thẩm An An cảm thấy con người của Chu Hồng Sinh không tồi, liền vui vẻ đồng ý nói. Được thôi, vì vậy nên Thẩm An An và Chu Hồng Sinh trao đổi số điện thoại cho nhau, lại thêm bạn WeChat, còn theo dõi Weibo của nhau. Ngay sau đó có không ít cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra sự thay đổi của cặp đôi trên Weibo. Chủ đề: đôi chân xinh đẹp của Thẩm An An mới lên hot search lúc trước. Hơn nữa, hành trình mới của Thẩm An An cũng là chủ đề được nhiều cư dân mạng sôi nổi thảo luận. Sau khi hai người tương tác với nhau, lập tức lại có thêm một chủ đề: Thẩm An An và Chu Hồng Sinh tương tác với nhau. Mà cái đề tài này lại nối chân chủ đề hành trình mới của Thẩm An An lúc trước, rất nhanh đã bị fan của Chu Hồng Sinh tìm kiếm lên hot search. Vốn dĩ cái hot search này vẫn rất bình thường cho đến khi có người bình luận ở trong chủ đề, nói: nam chính số 1 và nữ chính số 2 đều follow lẫn nhau, vậy tại sao nữ chính số 1 vẫn chưa có động tĩnh gì? Liền gợi ra chút kỳ quái. Cách chương.